khiếp trên lồng ngực, người trẻ tuổi áo bào vàng lộ vẻ không thể tin nổi, thốt lên, ngươi dám giết ta. Nói xong, hắn gục đầu xuống, chết ngay tại chỗ. Đúng lúc Diệp Phong vừa lấy được nhẫn chữ vật của người trẻ tuổi áo bào vàng vào tay. Bỗng rắc một tiếng, một miếng ngọc bội bên hông hắn đột nhiên vỡ nát. Cùng với tiếng ngọc bội vỡ, một luồng khí thế kinh khủng vô biên bỗng từ một nơi không xa ập tới, khiến Diệp Phong cũng phải cảm thấy một sự kinh hãi sâu sắc. Giờ phút này, Diệp Phong còn chưa kịp xem xét bảo vật trong nhẫn chữ vật, luồng khí thế cường đại từ xa đã giáng xuống. Hắn lập tức lộ vẻ kiêng dè sâu sắc, nhìn về phía đó. Hắn thấy một nam tử trung niên toàn thân bọc trong áo giáp sắt thép từ một khu rừng xa bay tới. Khí tức lạnh lẽo và kinh khủng toát ra từ người y, cho người ta cảm giác đáng sợ như một pho tượng ma thần bằng sắt thép. Diệp Phong hiểu ra ngay, nam tử trung niên cực kỳ cường đại này chính là người bảo hộ cho gã trẻ tuổi áo bào vàng mà hắn vừa giết. Hắn biết rõ thân phận của gã trẻ tuổi kia tuyệt đối tôn quý, có thể là một siêu cấp thiên tài của một siêu cấp thế lực nào đó. Cho nên, khi gã bị giết, người hộ đạo của gã tự nhiên sẽ đến cứu giá. Nhưng lúc này, gã trẻ tuổi áo bào vàng đã bị Diệp Phong kết liễu rồi. Vì vậy, khi nam tử trung niên toàn thân bọc giáp sắt nhìn thấy thi thể trẻ tuổi trước mặt Diệp Phong, ánh mắt y lập tức tràn đầy vẻ chấn động. Oanh! Sau đó, một luồng sát khí kinh khủng tột độ bùng phát từ người y, trong nháy mắt, một đôi mắt lạnh lẽo vô tình khóa chặt lấy Diệp Phong. Phát ra âm thanh như từ cửu u địa ngục vọng về, thằng nhãi đáng ghét. Là ngươi đã giết tiểu Long Hoàng của Long Hoàng Thánh Địa chúng ta. Nghe nam tử trung niên nói vậy, Diệp Phong không khỏi thốt lên, kẻ bị ta một quyền đánh chết này lại là tiểu Long Hoàng của siêu cấp thế lực Long Hoàng Thánh Địa ở trung tâm thần giới sao? Sao hắn lại yếu như vậy? Nghe những lời này của Diệp Phong, nam tử trung niên toàn thân bọc giáp sắt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, rồi ngay sau đó là cơn phẫn nộ tột cùng. Bởi vì lời của Diệp Phong chẳng khác nào đang sỉ nhục Long Hoàng Thánh Địa của họ. Nam tử trung niên bọc giáp sắt nhìn chằm chằm Diệp Phong. Cất tiếng, tu vi của thằng nhãi nhà ngươi chẳng qua chỉ là dục thần cảnh tam trọng thiên, trong khi tiểu Long Hoàng của chúng ta tu vi là dục thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lại còn là một siêu cấp thiên tài, chiến lược vô cùng đáng sợ. Không ngờ ngươi lại có thể giết được tiểu Long Hoàng, xem ra ngươi cũng là thiên tài tuyệt thế của một siêu cấp thế lực nào đó, thậm chí tư chất còn hơn cả tiểu Long Hoàng của chúng ta. Nhưng dù vậy, hôm nay ngươi đã giết tiểu Long Hoàng, ngươi cũng chết chắc rồi. Dứt lời, nam tử trung niên lập tức bùng nổ luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại của mình. Luồng khí thế ấy rõ ràng đã vượt qua dục thần cảnh, đạt đến cấp bậc thần du cảnh. Hơn nữa còn là một tồn tại cao thâm trong thần du cảnh, rất có thể là siêu cấp cường giả thần du cảnh ngũ trọng thiên, thậm chí là lục trọng thiên. Phải công nhận, nam tử trung niên mặc giáp sắt này vô cùng kinh khủng. Không hổ là người hộ đạo của tiểu Long Hoàng Long Hoàng Thánh Địa. Giờ phút này, luồng khí tức tu vi cường đại mà y phát ra lập tức ập về phía Diệp Phong. Trong tay y xuất hiện một thanh trường thương khổng lồ. Thanh trường thương ấy tức thì bùng nổ thần quang kinh khủng, như thể có thể xé trời rạch đất, chém nát cả bầu trời. Đòn tấn công này vô cùng đáng sợ, Diệp Phong lập tức mặc vào phản thương thứ giáp. Ầm ầm, luồng thần quang kinh khủng đánh vào phản thương thứ giáp trên người Diệp Phong. Lập tức bùng nổ một tiếng vang kinh thiên. Sức xung kích đáng sợ ấy khiến toàn thân Diệp Phong bay ngược ra sau, đâm sầm vào một ngọn núi lớn ở phía xa, làm vỡ nát một mảng núi non. Diệp Phong lập tức bò dậy từ trong đống đổ nát, ánh mắt đầy vẻ kinh nộ. Hắn rõ ràng không ngờ nam tử trung niên mặc giáp sắt này lại sở hữu sức mạnh kinh khủng đến vậy. Ta không phải là đối thủ của y, ngay lập tức, Diệp Phong ý thức được điều này. Hắn vội cầm lấy chiếc nhẫn chữ vật vừa lấy được từ trên người tiểu Long Hoàng, rồi nhanh như chớp bay về một hướng khác. Diệp Phong biết, bây giờ hắn chỉ có một con đường, đó là mau chóng chạy khỏi nơi này. Bởi vì tu vi của nam tử trung niên mặc giáp sắt này thực sự quá kinh khủng, không phải là thứ hắn tạm thời có thể chống lại, tốt nhất là nên chạy trước. Vụt, Diệp Phong lập tức lao về một hướng xa. Thấy Diệp Phong định bỏ chạy, nam tử trung niên mặc giáp sắt lộ vẻ ngạc nhiên. Dường như không ngờ Diệp Phong không chiến đấu với mình mà lại trực tiếp bỏ chạy. Nhưng điều này càng khiến y thêm kiêng dè, bởi y biết đối phương là một siêu cấp thiên tài biết có biết duỗi. Người như vậy vô cùng đáng sợ, bởi có những thiên tài mang lòng tự tôn ngu xuẩn, dù gặp phải kẻ địch mạnh hơn cũng sẽ chiến đấu đến chết. Nhưng Diệp Phong không phải loại người đó. Nam tử trung niên lập tức phóng ra một thanh cự kiếm bằng sắt thép khổng lồ, rồi nhảy lên thanh cự kiếm đó. Oanh, trong chớp mắt, thanh cự kiếm bùng nổ tốc độ kinh người, giúp nam tử trung niên vượt qua từng tầng không gian, thoáng chốc đã bay đến sau lưng Diệp Phong. Diệp Phong lộ vẻ kinh hãi, không ngờ tốc độ của nam tử trung niên này lại nhanh đến thế. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, phóng ra sức mạnh của không gian bảo thạch. Ngay khi Diệp Phong phóng ra sức mạnh không gian bảo thạch, tốc độ của hắn cũng được tăng lên đáng kể. Hắn mở ra một thông đạo không gian ngay trước mặt mình, rồi tức thì dịch chuyển về phía xa. Thấy Diệp Phong có thể mở thông đạo không gian, nam tử trung niên lộ vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm, tiểu tử này rốt cuộc đến từ siêu cấp thế lực nào? Lại có thể khống chế không gian lực, mở ra trùng động không gian. Nam tử trung niên vừa suy đoán về thân phận đặc biệt của Diệp Phong, vừa tiếp tục truy sát. Bởi vì Tiểu Long Hoàng đã chết, y thân là người hộ đạo, nếu không bắt được kẻ đầu sỏ là Diệp Phong về, y cũng không thể ăn nói. Vì thế lúc này, ham muốn giết chóc của nam tử trung niên đối với Diệp Phong càng lúc càng mãnh liệt. Vút vút vút, lúc này, nam tử trung niên mặc giáp sắt thép không ngừng truy sát Diệp Phong. Người hộ đạo của Tiểu Long Hoàng này biết rất rõ, nếu hôm nay không giết được Diệp Phong mang về, chính y cũng không thể trở về. Dù sao Tiểu Long Hoàng đã chết, chuyện này thực sự quá lớn. Giờ phút này, ý định giết Diệp Phong của nam tử trung niên mặc giáp sắt là tuyệt đối không thể lay chuyển. Diệp Phong cũng hiểu rõ điều này, hắn điên cuồng vận dụng sức mạnh của không gian bảo thạch để bỏ chạy. Lúc này, nội tâm Diệp Phong có chút gấp gáp, bởi vì thực lực của nam tử trung niên mặc giáp sắt thực sự quá cường đại. Hắn đang nhanh chóng suy tính kế thoát thân. Thanh cự kiếm bằng sắt thép dưới chân nam tử trung niên vô cùng đặc biệt. Tốc độ của nó nhanh như tia chớp. Cho dù Diệp Phong hiện tại đã lợi dụng sức mạnh của không gian bảo thạch, vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của nam tử trung niên này. Đương nhiên, đó không phải là không gian bảo thạch thua kém một thanh cự kiếm sắt thép, mà là vì tu vi hiện tại của Diệp Phong chưa đủ để kích hoạt toàn bộ tiềm năng của không gian bảo thạch. Lúc này, trong mắt Diệp Phong hiện lên vẻ suy tư. Hắn biết rất rõ, hôm nay e rằng không thể thoát khỏi sự truy sát của nam tử trung niên mặc giáp sắt phía sau. Hiện tại biện pháp duy nhất, trừ khi tu vi của ta có thể đột phá lần nữa, mới có thể giết được gã trung niên áo giáp sắt này, hoặc là, có thể cân nhắc dùng kế mượn dao giết người. Diệp Phong thầm nghĩ, biện pháp thứ hai có vẻ khả thi hơn. Bởi vì hắn hiện tại không thể nào đột phá tu vi một cách nhanh chóng, không thể trong thời gian ngắn đột phá đến mức có thể chống lại nam tử trung niên mặc giáp sắt. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức phóng ra linh hồn lực vô cùng khổng lồ, bao trùm toàn bộ khu vực nghỉ lại của thượng cổ thần long tộc xung quanh. Hắn muốn tìm kiếm một nơi cực kỳ hung hiểm, để dụ nam tử trung niên mặc giáp sắt vào đó, khiến y không kịp ứng phó, hắn mới có cơ hội thoát thân. Rất nhanh, linh hồn lực khổng lồ của Diệp Phong đã tìm thấy một nơi vô cùng đặc biệt. Đó là một khu vực tràn ngập tử khí của long tộc đến đáng sợ. Nơi đó khiến Diệp Phong cũng cảm thấy một sự kiêng kỵ sâu sắc. Nhưng trong chớp mắt, mắt Diệp Phong chợt sáng lên. Cuối cùng cũng tìm được một nơi tốt, vụt, Diệp Phong tức thì bay như bay về hướng đó, rất nhanh, hắn đã đến nơi, hắn nhìn về phía trước, ánh mắt có chút chấn động. Chỉ thấy trong một khu đất rộng lớn phía trước, khắp nơi đều là những ngôi mộ cổ. Những ngôi mộ này trông vô cùng cổ xưa, dường như đã tồn tại từ rất lâu đời. Một luồng tử khí kinh khủng và nồng đậm tỏa ra từ khu mộ phía trước. Mỗi ngôi mộ đều được xây dựng vô cùng to lớn, trông như mộ của những người khổng lồ. Đây là nơi chôn cất của thượng cổ thần long tộc, đây là chôn cất Long Chi. Lúc này, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu Diệp Phong. Chôn cất Long Chi, ánh mắt Diệp Phong lập tức chấn động mạnh, hắn từng nghe nói, vào thời cổ đại, vô số long tộc sau khi chết đều được chôn cất cùng một nơi. Ngay tại một địa điểm rất đặc biệt trong khu nghỉ lại của thượng cổ thần long, được gọi là chôn cất Long Chi. Thì ra đây chính là chôn cất Long Chi trong truyền thuyết cổ xưa. Diệp Phong lúc này không khỏi lẩm bẩm. Đột nhiên đúng lúc này, phía sau Diệp Phong, một luồng khí tức tu vi vô cùng khổng lồ từ xa ập đến. Sắc mặt Diệp Phong lập tức hơi biến đổi. Không còn thời gian suy nghĩ, chỉ có thể xem vận may. Ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ kiên định, hắn lập tức nhảy vọt vào bên trong chôn cất Long Chi phía trước. Mặc dù Sở Hoàng đã cảnh báo Diệp Phong, chôn cất Long Chi vô cùng nguy hiểm, là một cấm địa từ xưa truyền lại. Nhưng lúc này, để thoát khỏi sự truy sát của người hộ đạo phía sau, Diệp Phong chỉ có thể liều một phen. Hắn nhảy vào chôn cất Long Chi, bóng lưng nhanh chóng biến mất trong bóng tối mênh mông. Vụt, ngay lúc này, nam tử trung niên mặc giáp sắt đuổi theo Diệp Phong cũng đã đến nơi. Y dừng bước, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Phong biến mất trong bóng tối xa xăm, ánh mắt lộ vẻ kiêng dè. Mặc dù y không biết khu vực đầy mộ huyệt phía trước là nơi nào, nhưng y có thể cảm nhận rõ ràng, khu vực đó vô cùng quỷ dị, có một loại khí tức đáng sợ, khiến một người hộ đạo cường đại như y cũng cảm thấy rùng mình. Vút, vút, vút, nam tử trung niên mặc giáp sắt đột nhiên bay vút lên không trung, nhìn xuống dưới. Y lập tức thấy, chôn cất long chi phía trước là một khu vực khép kín. Lối vào và lối ra là một, chính là vị trí y đang đứng. Điều này khiến nam tử trung niên mặc giáp sắt cười lạnh, lại đáp xuống mặt đất, nhìn chằm chằm vào bóng tối trong chôn cất long chi. Lẩm bẩm, ta sẽ ở đây chờ ngươi, ta không tin ngươi có thể ở trong đó mãi mãi. Khu vực này, ngay cả ta cũng cảm thấy vô cùng hung hiểm, một tiểu tử tu vi thấp như ngươi không thể nào sống sót trong đó được. Nói xong, y vậy mà trực tiếp ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, dường như muốn ôm cây đợi thỏ, chờ Diệp Phong tự mình đi ra. Mà lúc này, Diệp Phong đã vào sâu trong chôn cất long chi. Cảm nhận được khí tức của nam tử trung niên mặc giáp sắt vẫn còn ở lối vào, hắn thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, hiện tại xem như tạm thời thoát khỏi sự truy sát của người hộ đạo Long Hoàng Thánh Địa. Diệp Phong vừa mới thở phào, kẹt, nhưng đột nhiên đúng lúc này, một bàn tay lạnh như băng từ trong bóng tối, từ phía sau, đặt lên vai Diệp Phong. Thứ gì? Ánh mắt Diệp Phong giật mình, lập tức bùng nổ sức mạnh, đánh về phía sau. Cong! Nhưng ngay sau đó, đòn tấn công của Diệp Phong như đánh vào một thứ kim loại cứng rắn, lập tức phát ra một tiếng nổ lớn. Đây là Diệp Phong lúc này nhìn rõ thứ phía sau, lập tức có chút rùng mình. Chỉ thấy lúc này, phía sau Diệp Phong, từ trong bùn đất bò ra một bộ xương long tộc đã thối rữa hoàn toàn. Thứ lạnh buốt vừa đặt lên vai hắn chính là móng vuốt của bộ xương long tộc này. Bộ xương này toàn thân thối rữa, lại còn bốc lên ánh sáng xanh lục, trông vô cùng đáng sợ trong bóng tối. Ngay lập tức, Sở Hoàng lên tiếng trong đầu hắn, đây là một long tộc ác linh, đã chết rồi nhưng lại bò ra ngoài, hẳn là bị ảnh hưởng bởi huyết khí tự nhiên trên người ngươi. Nghe Sở Hoàng nói vậy, khóe miệng Diệp Phong khẽ giật giật, không khỏi nói, cái gì? Tinh lực của ta có thể khiến long tộc ác linh trong chôn cất long chi này từ trong mộ bò ra sao? Vậy thì nguy rồi, trong chôn cất long chi này đâu đâu cũng là mộ của long tộc cổ đại. Diệp Phong lúc này muốn rời đi. Nếu không hắn sẽ bị loại ác linh này nuốt chửng mất. Loại long tộc ác linh này không hề có dao động linh hồn, nhưng thân thể lại có thể cử động, vô cùng kỳ lạ và quỷ dị. Vì vậy, các thủ đoạn linh hồn xưa của Diệp Phong lúc này đều vô dụng. Diệp Phong lập tức định đi ra khỏi chôn cất long chi. Nhưng rồi hắn lại nghĩ đến, ở lối vào còn có người hộ đạo của Long Hoàng Thánh Địa còn kinh khủng và mạnh mẽ hơn đang ôm cây đợi thỏ, chờ hắn ra để săn giết. Không được, tạm thời vẫn chưa thể ra ngoài. Diệp Phong lúc này có chút bất đắc dĩ, long tộc ác linh trong chôn cất long chi này không có linh hồn, thân thể cũng đã mất hết huyết khí năng lượng, hoàn toàn mục nát. Cho nên Diệp Phong không thể thôn phệ linh hồn, cũng không thể thôn phệ huyết khí năng lượng để làm lớn mạnh tu vi của mình. Lúc này, Sở Hoàng lại lên tiếng trong đầu, Diệp Phong, người cứ tiếp tục đi sâu vào chôn cất long chi này đi, xem bên trong có thứ gì tốt không. Có những long tộc vô cùng cường đại, sau khi chết, dù trải qua mấy chục vạn năm, long châu tinh hoa nhất trong long thể cũng sẽ không tiêu tan. Có lẽ, ngươi có thể tìm xem có long châu của long tộc viễn cổ còn sót lại không? Đó đối với ngươi là vật đại bổ, tốt hơn bất cứ loại đan dược nào không biết bao nhiêu lần. Dù sao, những kẻ có thể được chôn cất trong chôn cất long chi này, năm xưa chắc chắn đều là những cường giả long tộc có máu mặt. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, mắt lập tức sáng lên, gật đầu nói, được, ta sẽ đi tìm xem có long châu của long tộc viễn cổ không? Nói xong, Diệp Phong lập tức bắt đầu dò xét xung quanh chôn cất long chi. Đối với hắn, nếu như gã trung niên áo giáp sắt truy sát mình không mắc câu, không cùng mình vào chôn cất long chi hung hiểm này, vậy thì hắn phải nghĩ cách khác. Hiện tại Sở Hoàng nói, trong chôn cất long chi này có thể tồn tại không ít long châu. Điều này làm cho Diệp Phong vô cùng phấn khích. Nếu thật sự tìm được long châu, hắn thôn vệ chúng, công lực của hắn sẽ tăng lên đáng kể, tu vi đột phá trong thời gian ngắn không thành vấn đề. Bởi vì những long châu của thượng cổ long tộc này, mỗi viên chắc chắn đều chứa đầy năng lượng mênh mông dồi dào. Hơn nữa những năng lượng này đều là năng lượng long tộc cao cấp và hùng hậu. Cho dù thân thể Diệp Phong hiện tại như một cái động không đáy, những long châu cao cấp này cũng tuyệt đối là vật đại bổ. Diệp Phong lập tức phóng ra linh hồn lực vô cùng cường đại, tỏa ra xung quanh, muốn cẩn thận dò xét các loại dao động năng lượng. Bởi vì mỗi viên long châu đều vô cùng đặc thù. Nếu trong ngôi mộ nào thật sự tồn tại long châu, linh hồn lực cường đại của Diệp Phong chắc chắn có thể cảm nhận được ngay lập tức. Hửm, tìm thấy rồi, Quả nhiên, chỉ sau một lúc dò xét, hắn lập tức cảm nhận được một dao động long nguyên vô cùng mãnh liệt. Vụt, Diệp Phong lập tức bay về hướng đó. Rất nhanh, hắn đã đến trước một ngôi mộ được rèn đúc hoàn toàn bằng sắt thép. Ngôi mộ này vô cùng huy hoàng, phía trước còn có một pho tượng ngũ trảo kim long khổng lồ, trông vô cùng bá khí. Một ngôi mộ bá khí như vậy, bên trong chắc chắn chôn cất một long tộc vô cùng cường đại. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vươn tay ra, tóm lấy ngôi mộ phía trước. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, Diệp Phong nhanh chóng phá nát ngôi mộ trước mắt. Ngay lập tức, khi ngôi mộ bị phá nát, cảnh tượng bên trong liền hiện ra. Chỉ thấy bên trong lại là một cung điện dưới lòng đất. Thấy cảnh này, Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, xem ra cường giả long tộc được chôn cất trong ngôi mộ lớn này. Năm xưa chắc chắn là một nhân vật lớn, ngay cả sau khi chết cũng phải xây mộ của mình thành một cung điện dưới lòng đất huy hoàng như vậy, thật là xa hoa. Diệp Phong lẩm bẩm, rồi trực tiếp đi vào cung điện dưới lòng đất này. Cung điện này không lớn như trong tưởng tượng, chỉ gồm hơn 10 dãy điện. Nhưng khi Diệp Phong vừa bước vào, oanh, đột nhiên bùn đất vỡ tan, hơn 10 khôi lỗi cao lớn toàn thân được rèn đúc bằng sắt thép, mắt tỏa ra ánh sáng đỏ rực, xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Đây là hơn 10 khôi lỗi sắt thép, hơn nữa đều là những khôi lỗi chưa bị mục nát, mỗi khôi lỗi sắt thép đều có thân hình cao lớn vô cùng, trông vô cùng bá khí. Toàn thân chúng đen nhánh, mắt tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm, trong bóng tối vô cùng đáng sợ, mang lại cảm giác uy hiếp cực kỳ mãnh liệt. Như những ma thần sắt thép trong bóng tối, vô cùng áp bức. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp tấn công hơn 10 khôi lỗi sắt thép này. Bởi vì hắn biết, chúng hẳn là thủ đoạn mà chủ nhân ngôi mộ này để lại để bảo vệ mộ của mình. Lần này, Diệp Phong không sử dụng man lực bảo thạch, mà trực tiếp tung một quyền ra. Cong, khi nắm đấm của Diệp Phong đánh vào những khôi lỗi sắt thép này, một tiếng nổ lớn vang lên. Hắn lập tức cảm nhận được, độ cứng của những khôi lỗi sắt thép này vô cùng kiên cố, vô cùng cứng rắn. Lại có thể sánh ngang với hỗn độn thể hiện tại của hắn. Đồ tốt, khôi lỗi sắt thép thật kiên cố. Diệp Phong lập tức lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Hắn không dung hợp man lực bảo thạch trước đó, tự nhiên là sợ phá hủy những khôi lỗi này. Hắn muốn thử xem chúng có thực sự kiên cố không. Hiện tại xem ra, độ cứng của từng khôi lỗi này đều có thể sánh với hỗn độn thể của hắn. Điều này cho thấy, những khôi lỗi sắt thép này vô cùng kiên cố, đã được coi là khôi lỗi vô cùng quý giá. Lúc này nếu Diệp Phong sử dụng man lực bảo thạch, hẳn là có thể phá nát chúng. Nhưng hắn không nỡ, bởi vì hắn định tìm cách thu phục những khôi lỗi sắt thép của long tộc cổ đại này, biến chúng thành thuộc hạ của mình. Như vậy, đến lúc ra ngoài đối đầu với người hộ đạo của Long Hoàng Thánh Địa, hơn 10 khôi lỗi sắt thép này có lẽ có thể chia sẻ rất nhiều áp lực cho hắn. Lúc này, Diệp Phong đang suy tính làm thế nào để thu phục an toàn toàn bộ hơn 10 khôi lỗi sắt thép này. Oanh, oanh, oanh, đúng lúc này, từ sâu trong cung điện của ngôi mộ, đột nhiên vang lên từng đợt tiếng nổ dữ dội. Tiếng nổ ấy vô cùng kinh khủng, cảm giác như có một con ác thú viễn cổ đáng sợ sắp từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra đại đóng băng thuật. Hắn biết rất rõ, tiếng động từ sâu trong cung điện của ngôi mộ chắc chắn là chủ nhân của ngôi mộ này muốn sống lại, rất có thể là một long tộc ác linh vô cùng đáng sợ. Cho nên hắn phải nhanh chóng giải quyết đám khôi lỗi sắt thép trước mặt. Đại đóng băng thuật, rầm rầm, gần như trong nháy mắt. Diệp Phong phóng ra đại đóng băng thuật, một luồng khí tức lạnh lẽo vô cùng từ người hắn ập ra. Khí tức đóng băng mà hắn phóng ra lúc này vô cùng kinh khủng. Dù sao, đại đóng băng thuật cũng là một trong 3000 đại đạo của chư thiên, xếp hạng thứ 35. Cho nên hàn khí mà Diệp Phong sử dụng lúc này không phải là khí lạnh thông thường, mà là hàn khí đại đạo. Rắc, rắc, ngay lập tức, khí tức đóng băng mà Diệp Phong phóng ra đã đông cứng toàn bộ hơn 10 khôi lỗi sắt thép xung quanh. Ngay sau đó, hơn 10 khôi lỗi sắt thép đều bị đóng băng tại chỗ, không thể cử động được nữa. Diệp Phong tạm thời thu những khôi lỗi sắt thép bị đóng băng này vào nhẫn chữ vật của mình, đợi giải quyết xong mọi chuyện sẽ nghiên cứu cách điều khiển chúng. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong vừa thu hơn 10 khôi lỗi sắt thép vào nhẫn chữ vật, từ sâu trong cung điện của ngôi mộ, một cái móng vuốt rồng to lớn màu xanh biếc đột nhiên vươn ra. Tràn ngập tử khí nồng nặc, như móng vuốt của tử thần, muốn xé nát Diệp Phong trong nháy mắt. Tử khí ập đến mặt vô cùng nồng đậm, khiến Diệp Phong cũng cảm thấy một sự kiêng kỵ sâu sắc. Man lực bảo thạch, oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp dung hợp man lực bảo thạch vào nắm đấm của mình, rồi tung một quyền hung hãn ra ngoài. Ầm ầm, nắm đấm của Diệp Phong lúc này sau khi dung hợp man lực bảo thạch, lập tức bùng nổ sức dung kích ngút trời, trực tiếp va chạm với móng vuốt rồng từ sâu trong cung điện vồ ra. Phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếng nổ này vô cùng lớn, khiến toàn bộ cung điện của ngôi mộ sụp đổ, biến thành một đống phế tích. Vụt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức từ dưới ngôi mộ nhảy lên, bay lên không trung. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy, trong đống phế tích của ngôi mộ sụp đổ, một bộ xương long tộc khổng lồ bò ra. Bộ xương long tộc này vô cùng nguy nga và to lớn, dài đến mấy vạn mét, trông vô cùng hùng vĩ và chấn động. Nhưng cường giả long tộc này hiển nhiên đã chết hoàn toàn, chỉ còn lại một bộ xương cốt, nhưng lại tràn đầy sức mạnh kiên cố vô cùng. Ngay cả cú đấm dung hợp man lực bảo thạch của Diệp Phong vừa rồi cũng không thể phá nát móng vuốt rồng của cường giả long tộc này. Ánh mắt Diệp Phong có chút kiêng kỵ, nhưng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy, bên trong thân thể của bộ xương long tộc này, lại có một viên châu tỏa ra ánh sáng vàng kim, phát ra dao động long nguyên mãnh liệt. Đó là long châu. Diệp Phong lập tức vui mừng khôn xiết, quả nhiên long châu trong thân thể chủ nhân ngôi mộ này vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Trong chớp mắt, hắn có thể cảm nhận được, bên trong long châu này ẩn chứa một loại năng lượng vô cùng bàng bạc. Năng lượng ấy như biển cả mênh mông, sôi trào mãnh liệt, cho người ta cảm giác vô cùng đáng sợ. Nhưng lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào viên long châu tỏa ra ánh sáng vàng óng, ánh mắt lộ vẻ phấn khích sâu sắc. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, nếu mình có thể nuốt được viên long châu của cường giả long tộc viễn cổ này, công lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên đáng kể trong nháy mắt. Diệp Phong hít sâu một hơi, hôm nay nhất định phải giải quyết con long tộc ác linh này. Hắn trực tiếp phóng ra sức mạnh của không gian bảo thạch. Diệp Phong vươn tay ra, sức mạnh của không gian bảo thạch tỏa ra, trực tiếp tạo thành một nhà tù không gian phong tỏa trời đất xung quanh. Đây là một năng lực khác của không gian bảo thạch mà Diệp Phong mới khám phá ra. Oanh! Nhưng lúc này, bộ xương long tộc dường như không hề có ý định chạy trốn, mà ầm ầm lao về phía Diệp Phong. Chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ, một bộ xương long tộc dài mấy vạn mét lao tới, tuyệt đối có thể phá nát mọi thứ xung quanh trong nháy mắt. Diệp Phong không chút do dự, hít sâu một hơi, toàn lực bộc phát sức mạnh của mình. Lục đạo luân hồi quyền. Hắn dung hợp man lực bảo thạch và không gian bảo thạch vào nắm đấm, lại lấy áo nghĩa của lục đạo luân hồi quyền, trực tiếp tung ra một quyền. Ầm ầm, ngay sau đó, từ nắm đấm của Diệp Phong bùng nổ ra thần quang chói lọi vô cùng. Trong luồng thần quang này ẩn chứa áo nghĩa lục đạo luân hồi, man lực vô tận của man lực bảo thạch và cả sức mạnh cắt chém không gian đáng sợ từ không gian bảo thạch. Ầm ầm, cú đấm này của Diệp Phong gần như ngay sau đó đã đánh trúng vào bộ xương long tộc đang lao tới. Đây là đòn tấn công mạnh nhất, cú đấm mạnh nhất của hắn, tràn đầy sức phá hoại cực kỳ đáng sợ. Dù sao cũng dung hợp hai viên chúa tể bảo thạch cùng lúc. Cho nên, ngay khi nắm đấm của Diệp Phong chạm vào bộ xương long tộc, một sức phá hoại đáng sợ vô biên lập tức phá nát bộ xương long tộc khổng lồ thành từng mảnh. Rắc, rắc, cùng với sự vỡ vụn của bộ xương long tộc khổng lồ, viên long châu màu vàng cuối cùng cũng rơi xuống. Vụt, Diệp Phong lúc này lướt tới, vươn tay ra, lập tức tóm lấy viên long châu màu vàng đó vào tay mình. Cảm nhận được năng lượng long nguyên bàng bạc bên trong long châu, trên mặt Diệp Phong lập tức lộ ra nụ cười vui sướng, viên long châu đầu tiên, cuối cùng cũng đến tay. Đối với Diệp Phong, việc có được một viên long châu chứa đựng năng lượng long nguyên bàng bạc như vậy có nghĩa là tu vi công lực của hắn có thể được nâng lên một tầm cao mới. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp phóng ra sức mạnh thôn phệ, bắt đầu không ngừng hấp thu năng lượng chứa đựng trong viên long châu màu vàng trên tay. Mặc dù chủ nhân của viên long châu này đã hoàn toàn biến thành bộ xương long tộc, nhưng năng lượng long nguyên chứa đựng bên trong vẫn vô cùng dồi dào. Đối với Diệp Phong, đây tuyệt đối là vật đại bổ. Cùng với việc thôn phệ, hắn lập tức cảm thấy công lực của mình đang tăng lên nhanh chóng, trở nên ngày càng hùng hậu. Phải biết rằng, bên trong viên long châu này chứa đựng toàn bộ là năng lượng long tộc vô cùng dồi dào. Lúc này, sau khi thôn phệ long nguyên cao cấp bên trong, tu vi của Diệp Phong tự nhiên được nâng lên đáng kể. Oanh, đột nhiên vào một khoảnh khắc, từ trên người Diệp Phong bùng nổ ra một luồng khí thế tu vi vô cùng to lớn. Đó là khí thế đột phá. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng đã đột phá một trọng thiên, bước vào dục thần cảnh tứ trọng thiên. Tuy nhiên, Diệp Phong biết rất rõ, dục thần cảnh tứ trọng thiên vẫn chưa đủ để đối phó với gã trung niên áo giáp sắt đang canh giữ ở lối vào bên ngoài. Dù sao, người hộ đạo của Tiểu Long Hoàng kia là một tồn tại cường hoành có tu vi cấp bậc thần du cảnh, vượt xa dục thần cảnh. Hơn nữa, người hộ đạo này tuyệt đối không phải là cường giả thần du cảnh bình thường. Dù sao gã cũng đến từ một siêu cấp thế lực như Long Hoàng Thánh Địa, truyền thừa và thủ đoạn trên người chắc chắn vô cùng cường hãn. Diệp Phong biết rất rõ, mình cần phải đi tìm thêm nhiều Long Châu hơn nữa. Lúc này, viên Long Châu trong tay Diệp Phong, sau khi bị thôn phệ hết tất cả năng lượng Long Nguyên, ánh sáng vàng đã mở đi, hoàn toàn trở thành một viên thủy tinh bình thường. Kẹt, Diệp Phong vứt viên Long Châu đã mất năng lượng trong tay xuống, sau đó tiếp tục tỏa ra linh hồn lực, dò xét xem trong ngôi mộ nào xung quanh vẫn còn tồn tại Long Châu. Hắn vừa dò xét, vừa lấy ra hơn 10 khôi lỗi sắt thép từ trong nhẫn chữ vật. Hơn 10 khôi lỗi sắt thép này lúc này vẫn đang bị đóng băng, bề mặt kết một lớp băng dày. Diệp Phong hỏi ý kiến Sở Hoàng trong đầu, Sở Hoàng, những khôi lỗi sắt thép này làm thế nào để điều khiển? Giọng của Sở Hoàng vang lên trong đầu, Diệp Phong, ngươi xem thử, trên lưng những khôi lỗi sắt thép này có khe cắm nào không? Khe cắm, Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu. Hắn cầm lấy một khôi lỗi sắt thép, sau đó lật nó lại. Có, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trên lưng khôi lỗi sắt thép này có một khe cắm. Mở nó ra, Sở Hoàng nói, được, Diệp Phong gật đầu. Sau đó mở nắp khe cắm trên lưng khôi lỗi sắt thép. Hắn lập tức nhìn thấy, bên trong khe cắm này có mấy viên nguyên thạch được cắm vào, thấy cảnh này. Diệp Phong lập tức hiểu ra điều gì đó, không khỏi nói, thì ra là những viên nguyên thạch này đang cung cấp năng lượng cho những khôi lỗi sắt thép này. Nhưng làm thế nào để ta điều khiển chúng? Sở Hoàng nói trong đầu, khe cắm này, có lẽ không chỉ là nơi để nguyên thạch, mà còn là trung tâm điều khiển những khôi lỗi sắt thép này. Dùng linh hồn lực của ngươi, đi vào bên trong khe cắm sau lưng khôi lỗi sắt thép, xem có phát hiện được gì không. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, nói, để ta thử xem. Dứt lời, hắn phóng ra một luồng linh hồn lực, dò xét vào bên trong khe cắm sau lưng khôi lỗi sắt thép. Gần như ngay sau đó, Diệp Phong lập tức cảm nhận được, bên trong khe cắm phía sau khôi lỗi sắt thép này, lại có một loại dao động trận pháp. Hắn có thể cảm nhận được, loại trận pháp này dường như là một loại trận pháp cấp độ linh hồn. Diệp Phong dùng linh hồn lực của mình, đi liên kết với loại trận pháp này. Quả nhiên ngay sau đó, Diệp Phong lập tức cảm thấy, giữa linh hồn lực của mình và khôi lỗi sắt thép này có một mối liên hệ bí ẩn. Hắn tâm niệm vừa động, khôi lỗi sắt thép trước mặt lập tức ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn, nghe theo chỉ huy của hắn. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên, suy đoán của Sở Hoàng là đúng, từ khe cắm sau lưng những khôi lỗi sắt thép này, có thể liên kết với trận pháp bên trong chúng, khống chế những khôi lỗi sắt thép cường đại này. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp khống chế toàn bộ những khôi lỗi sắt thép còn lại. Trước đó hắn đã có được không ít nguyên thạch, vẫn chưa thôn phệ, bởi vì mấy dương nguyên thạch, cho dù có thôn phệ, cũng không có tác dụng quá lớn. Hiện tại mấy dương nguyên thạch đó, vừa vặn có đất dụng võ, có thể cung cấp động lực cho những khôi lỗi sắt thép này. Trải qua 5 tháng vô tận, không ít nguyên thạch trong khe cắm phía sau của những khôi lỗi sắt thép đã bắt đầu mục nát. Diệp Phong kiểm tra một lần, những nguyên thạch cần thay thế, cơ bản đều đã được thay mới. Lúc này, sau khi khống chế được hơn 10 khôi lỗi sắt thép, hắn càng thêm tự tin. Đương nhiên, hắn vẫn cần tiếp tục đi tìm Long Châu. Tiếp theo, Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm các ngôi mộ có Long Châu trong chôn cất Long Chi. Có khôi lỗi sắt thép đào mộ, hắn tiết kiệm được không ít phiền phức. Chỉ cần điều khiển những khôi lỗi sắt thép này đi đào là được rồi. Cho dù trong một số ngôi mộ có Long tộc ác linh cường đại, những khôi lỗi sắt thép có thể đối đầu với hỗn độn thể của Diệp Phong này cũng không hề sợ hãi, trực tiếp đánh tan những Long tộc ác linh đó. Diệp Phong lộ vẻ hài lòng sâu sắc. Quả nhiên có một đám khôi lỗi sắt thép mạnh mẽ và kiên cố như vậy để sử dụng là một chuyện vô cùng tốt. Trong vài ngày ngắn ngủi tiếp theo, Diệp Phong gần như đã lùng sục khắp các ngôi mộ trong khu vực xung quanh. Tổng cộng hắn đã có được hơn 10 viên Long Châu. Hơn 10 viên Long Châu này đều không phải là Long Châu bình thường, mà là Long Châu của các cường giả Long tộc viễn cổ. Cho nên thu hoạch của Diệp Phong có thể nói là vô cùng to lớn. Một ngày nọ, Diệp Phong gần như đã vơ vét sạch sẽ toàn bộ Long Châu xung quanh. Lúc này trong tay hắn, tổng cộng có đúng 21 viên Long Châu. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào đống Long Châu tỏa ra ánh sáng vàng trong tay, ánh mắt đầy mong đợi và căng thẳng, không khỏi lẩm bẩm, tất cả Long Châu đều ở đây. Hy vọng sau khi thôn phệ sẽ không làm ta thất vọng. Có thể đột phá đến cảnh giới nào, đều trông cậy vào 21 viên Long Châu này. Lúc này, sau khi lẩm bẩm xong, Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp phóng ra sức mạnh thôn phệ. Ngay lập tức, từ trên người hắn lao ra một vùng thôn phệ lĩnh vực đen kịt, trực tiếp bao phủ toàn bộ 21 viên long châu trước mặt. Ngay sau đó, rầm rầm, một luồng năng lượng long nguyên khổng lồ trực tiếp bị thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong hút ra, sau đó toàn bộ rót vào cơ thể hắn. Công lực của Diệp Phong, trong nháy mắt này lập tức bắt đầu tăng trưởng thần tốc. Phải biết rằng, đây là 21 viên long châu, được thôn phệ cùng một lúc. Cho nên lúc này, năng lượng truyền vào cơ thể Diệp Phong, quả thực bàng bạc đến cực điểm. Công lực trong đan điền của hắn, lúc này như thể được rót vào một biển lớn mênh mông. Ngay lập tức bắt đầu tăng vọt, thậm chí, luồng năng lượng như biển cả mênh mông đó bắt đầu sôi trào mãnh liệt trong toàn bộ cơ thể hắn. Diệp Phong trong chớp mắt, chỉ cảm thấy toàn thân mình bắt đầu căng phồng lên. Như thể có vô số năng lượng, cưỡng ép rót vào cơ thể hắn. Cảm giác vô cùng căng trướng, như thể toàn bộ thân hình sắp nổ tung. Nếu là võ giả bình thường, lập tức bị nhiều năng lượng như vậy rót vào cơ thể, chắc chắn sẽ nổ tung ngay lập tức. Căn bản không thể chịu đựng được năng lượng kinh khủng như vậy. Nhưng cơ thể của Diệp Phong là hỗn độn thể, cường độ vô cùng cao. Cho nên lúc này, hắn rất nhanh đã tiêu hóa được nhiều năng lượng long nguyên như vậy. Công lực của hắn, sau khi nhận được năng lượng long nguyên từ 21 viên long châu, cuối cùng cũng đã tăng vọt một cách kinh người. Khí thế tu vi trên người hắn bắt đầu liên tục tăng lên. Oanh, dục thần cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, dục thần cảnh lục trọng thiên. Oanh, dục thần cảnh thất trọng thiên. Oanh, dục thần cảnh bát trọng thiên. Oanh, dục thần cảnh cửu trọng thiên. Cuối cùng, khí thế tu vi trên người Diệp Phong dừng lại. Lúc này, toàn thân hắn tỏa ra hào quang sáng chói, trông như một vị thần minh trẻ tuổi, khí thế tu vi vô cùng cường hãn, khuếch tán ra bốn phương. Cảm giác như một con chân long non trẻ, cuối cùng cũng đã trưởng thành, tràn đầy sức mạnh vô tận. Oanh, trong chớp mắt, khi thế tu vi vô hình mà Diệp Phong phát ra, lan rộng ra xung quanh, đều làm cho mặt đất xung quanh vỡ nát. Phải biết rằng, đây là chôn cất long chi, bùn đất đều đặc biệt, vô cùng kiên cố. Đao thương kiếm kích bình thường đều không thể làm tổn thương. Nhưng lúc này, chỉ vì khi thế của Diệp Phong đã làm nó vỡ ra. Đủ để chứng minh, sau khi tu vi của Diệp Phong đột phá đến dục thần cảnh cửu trọng thiên, đã đáng sợ và cường đại đến mức nào. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ phấn khích. Quả nhiên, năng lượng long nguyên chứa trong 21 viên long châu, quả thực kinh khủng và khổng lồ đến cực điểm. Ngay cả một cơ thể như cái động không đáy của Diệp Phong, lúc này nuốt lấy năng lượng từ 21 viên long châu, cũng lập tức đột phá nhiều như vậy. Ngay cả chính Diệp Phong cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Lúc này, hắn cảm thấy tu vi hiện tại của mình, hẳn là có thể đối kháng với người hộ đạo của Tiểu Long Hoàng kia. Dù sao hiện tại tu vi của hắn đã đột phá quá lớn, chiến lực tăng lên rất nhiều lần. Diệp Phong cảm thấy, nếu bản thân trước khi đột phá tu vi, đứng trước mặt mình lúc này, một đấm là có thể đánh chết. Từ đó có thể thấy, Diệp Phong hiện tại tự tin vào thực lực của mình đến mức nào. Tuy nhiên, sự tự tin của hắn không phải là tự phụ, hắn lập tức đột phá nhiều trọng thiên như vậy, chiến lực tự nhiên cũng được tăng lên gấp trăm lần. Lúc này, Diệp Phong củng cố lại cảnh giới tu vi của mình. Sau đó chuẩn bị trực tiếp rời khỏi khu vực chôn cất long chi này, tiến ra ngoài. Hắn chuẩn bị quyết một trận tử chiến với gã trung niên áo giáp sắt. Nhưng, ngay khi Diệp Phong vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên một loại năng lượng thần bí, từ sâu trong bóng tối xung quanh, ập thẳng về phía hắn. Loại năng lượng thần bí đó đến quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả Diệp Phong cũng không kịp phản ứng. Trực tiếp bị loại năng lượng thần bí này, thu vào một không gian thần bí. Thân ảnh của Diệp Phong lập tức biến mất tại chỗ. Khi Diệp Phong mở mắt ra, hắn lập tức nhìn thấy mình hiện tại đang đứng trong một căn hầm vô cùng kín. Căn hầm này mặc dù không gian rất lớn, rất trống trải, nhưng Diệp Phong lại cảm nhận được một cảm giác đè nén sâu sắc. Chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó thở, phảng phất như mình bị phong bế trong căn hầm này, không còn cách nào rời đi. Diệp Phong lúc này nhìn khắp căn hầm trống rỗng, đột nhiên lên tiếng. Không biết là vị tiền bối nào đã đưa ta vào không gian này. Vãn bối hình như không có đắc tội với tiền bối. Diệp Phong biết, sâu trong chôn cất long chi này, chắc chắn có những tồn tại cấm kỵ vô cùng cường đại. Nhưng không ngờ, mình lại xui xẻo như vậy, trực tiếp lại gặp phải. Lúc này, Diệp Phong nhìn khắp căn hầm trống rỗng xung quanh, không biết đối phương rốt cuộc là một tồn tại như thế nào, cũng không biết mục đích của đối phương là gì. Đương nhiên, nếu đối phương thật sự có sát ý, Diệp Phong biết. Mình hiện tại đã sớm chết rồi. Nếu đối phương đã đưa mình vào căn hầm này, vậy chắc chắn là có chuyện khác. Cho nên lúc này, Diệp Phong cũng không quá sợ hãi, mà không kiêu ngạo không tự ti lên tiếng, tiền bối, nếu có chuyện gì muốn vãn bối giúp đỡ, vậy xin hãy trực tiếp hiện thân gặp mặt. Vãn bối chỉ cần có thể giúp được, nhất định sẽ giúp tiền bối. Quả nhiên ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, ở khu vực trung tâm của căn hầm, một luồng dao động không gian vô cùng thần bí, lập tức hiện ra. Cùng với dao động không gian thần bí này, một thân ảnh hoàn toàn được tạo thành từ quang ảnh, xuất hiện trong tầm mắt Diệp Phong. Thân ảnh quang ảnh này là hình tượng của một lão giả, trông không có gì uy nghiêm, ngược lại cho người ta cảm giác vô cùng hiền lành. Nhưng ánh mắt của lão nhân được tạo thành từ ánh sáng này lại vô cùng thâm thúy, cho người ta một cảm giác tang thương sâu không lường được. Diệp Phong lúc này tỏa ra linh hồn lực, không cách nào cảm nhận được sâu cạn của đối phương. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức chắp tay, lên tiếng, vãn bối Diệp Phong, siêu cấp thiên tài của nhân tộc, xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối đưa ta vào không gian này, có chuyện gì muốn phân phó không? Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giả ánh sáng lập tức cười ha hà nói, người rất thông minh, lập tức đã đoán được lão phu đưa ngươi đến đây, là có chuyện muốn tìm ngươi. Lão giả được tạo thành hoàn toàn từ ánh sáng lúc này cất lời, tiểu tử, ngươi không cần phải sợ, lão phu sẽ không giết ngươi. Lão phu quả thật có một chuyện vô cùng quan trọng muốn ngươi ra tay giúp đỡ. Nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong thoáng kinh ngạc rồi hỏi, chẳng hay tiền bối là thân phận gì? Lão giả toàn thân tỏa sáng mỉm cười đáp, ta là người bảo vệ của chôn cất long địa này. Diệp Phong nghe xong, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xử, không ngờ lão giả này lại là người bảo vệ của cả chôn cất long địa. Hắn vừa mới thu thập và thôn phệ toàn bộ long châu bên trong nơi này. Dường như nhìn thấu được sự bối rối của Diệp Phong, lão giả thần bí chỉ mỉm cười bình thản, chuyện ngươi làm, ta đều biết cả. Ngươi không cần phải áy náy, những long châu đó vốn chẳng còn tác dụng gì, chỉ mãi mãi bị chôn vùi dưới lòng đất, chỉ bằng trở thành chất dinh dưỡng giúp ngươi tăng tu vi, trợ ngươi một tay. Diệp Phong nghe vậy liền có chút kinh ngạc, tiền bối đối với vãn bối hào phóng như thế, xem ra chuyện mà người muốn vãn bối giúp đỡ chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Lão giả vừa lắc đầu lại vừa gật đầu, chuyện ta muốn nhờ ngươi, nói nguy hiểm cũng đúng, mà nói không nguy hiểm cũng chẳng sai. Diệp Phong gật đầu, tiền bối đã hào phóng như vậy, nếu có chuyện gì vãn bối có thể giúp, chắc chắn sẽ không từ chối. Xin tiền bối cứ nói thẳng. Lão giả gật đầu tán thưởng, tốt, ngươi là người thẳng thắn sảng khoái, vậy lão phu cũng không dài dòng nữa. Do một vài hạn chế đặc thù, lão phu không thể rời khỏi chôn cất long địa này, vì vậy không cách nào hoàn thành được một việc. Nhưng ngươi thì có thể. Nói rồi, lão giả đưa một tay ra, điểm nhẹ về phía Diệp Phong. Một vùng ánh sáng vàng rực hiện ra trước mặt hắn, kết thành một tấm lệnh bài thần bí. Trên lệnh bài điêu khắc một hoa văn vô cùng đặc biệt và phức tạp, không thể nhìn rõ là hình gì. Lão giả cất lời, ngươi hãy cầm lấy lệnh bài này. Nó được lão phu dùng chính bản nguyên chi lực của mình để ngưng tụ thành. Cầm nó đến khởi nguyên đại thế giới, tìm một nơi gọi là Thánh Long Chi Địa, rồi giao lệnh bài cho chủ nhân nơi đó là xem như hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phong nghe đến hai cái tên khởi nguyên đại thế giới và Thánh Long Chi Địa, khóe mắt bất giác giật giật. Khởi nguyên đại thế giới là đại thế giới mênh mông nằm phía trên cả thần giới, là nơi huy hoàng nhất của vực ngoại. Bản thân hắn muốn đến được đó, chẳng biết phải đợi đến năm tháng nào. Diệp Phong đành thành thật đáp, tiền bối, vãn bối bây giờ ở thần giới cũng chỉ là một tiểu nhân vật, nói gì đến chuyện tiến vào khởi nguyên đại thế giới. Nhiệm vụ này của tiền bối, e rằng phải cần một thời gian rất dài, thậm chí vãn bối có thể không hoàn thành được. Có khi ta còn chưa tới được khởi nguyên đại thế giới đã bỏ mạng trong cuộc hỗn chiến ở thần giới rồi. Lão giả chỉ cười ha ha, đến cả thế giới ma trận của thần giới còn đang vô hình bảo vệ ngươi, thì chắc chắn ngươi có đủ năng lực để đến khởi nguyên đại thế giới. Nhiệm vụ này không yêu cầu thời gian, chỉ cần ngươi nhớ mang lệnh bài đến đó là được. Diệp Phong nghe vậy, đành gật đầu, vâng, vãn bối chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức. Hắn cũng rất kinh ngạc khi nghe lão giả nói có thế giới ma trận đang bảo vệ mình. Xem ra vị thủ hộ giả này quả thật không đơn giản, lại có thể nhìn ra cả việc phụ hoàng dùng thế giới ma trận để bảo vệ mình. Diệp Phong bèn hỏi, phải rồi tiền bối, thực lực của người thông thiên, liệu có thể giúp vãn bối đối phó với gã trung niên đáng ghét bên ngoài chôn cất long địa không? Lão giả mỉm cười, ta đã nói rồi, toàn bộ sức mạnh của ta đều bị giới hạn trong phạm vi của chôn cất long địa, không thể bước ra ngoài nửa bước. Cho nên, việc đó chỉ có thể dựa vào chính ngươi mà thôi. Diệp Phong khẽ gật đầu, vậy được rồi. Lão giả lại nói, tuy nhiên, chúng ta gặp nhau là duyên phận, lần sau tái ngộ chẳng biết là khi nào, lão phu sẽ tặng ngươi một hồi đại tạo hóa. Vừa dứt lời, lão giả đưa một ngón tay điểm vào giữa trán Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm giác đầu óc mình như muốn nổ tung. Một luồng thần niệm ấn ký khổng lồ tràn vào tâm trí hắn, đó là một áng văn chương tỏa ra kim quang rực rỡ, dường như là một loại truyền thừa vô cùng mạnh mẽ. Sở Hoàng trong đầu hắn không kìm được kinh hô, đây là truyền thừa của thượng cổ thần long. Diệp Phong, lão giả này tuyệt đối là một siêu cấp đại nhân vật của tộc thượng cổ thần long năm xưa, rất có thể chính là tộc trưởng thần long tộc, thần long hoàng. Diệp Phong lúc này không đáp lời, vì hắn đang nghiền ngẫm áo nghĩa của áng văn chương màu vàng vừa được khắc sâu vào tâm trí. Thượng cổ long thần chi lực, Diệp Phong kinh ngạc và chấn động. Truyền thừa này không phải công pháp, cũng chẳng phải võ học, mà là một thuật triệu hồi sức mạnh đặc thù. Loại sức mạnh này được gọi là thượng cổ long thần chi lực. Một khi vận chuyển áo nghĩa, Diệp Phong có thể từ long thần giới diện xa xôi và tối cao triệu hồi thượng cổ long thần chi lực xuống để giáng một đòn chí mạng lên kẻ địch. Tuy nhiên, theo ghi chép, việc triệu hồi loại sức mạnh này có tính xác suất, không phải lần nào cũng thành công. Diệp Phong vừa định hỏi thêm về vấn đề này thì lão giả thần bí trong mật thất đã biến mất. Thân thể Diệp Phong chấn động, khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã ở bên ngoài. Diệp Phong quay lại, hướng về phía bóng tối của chôn cất long địa chắp tay nói, đa tạ tiền bối đã ban cho vãn bối pháp thuật triệu hồi thượng cổ long thần chi lực. Chỉ cần có đủ năng lực, vãn bối nhất định sẽ mang lệnh bài của người đến thánh long chi địa tại khởi nguyên đại thế giới. Nói xong, Diệp Phong xoay người rời đi, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Bởi vì tiếp theo, hắn sẽ phải đối mặt với một trận đại chiến vô cùng thảm liệt. Vừa bước đến rìa chôn cất long địa, hắn đã thấy ngay một người. Trên sườn của một ngọn đồi nhỏ ở lối vào, một gã trung niên mặc áo giáp sắt lạnh lẽo đang đứng sừng sững như một pho tượng ma thần bằng thép, toàn thân tỏa ra khí thế tu vi cuồn cuộn. Nhóc con, cuối cùng ngươi cũng chịu chui ra rồi. Gã trung niên mặc giáp sắt ngay lập tức khóa chặt ánh mắt vào Diệp Phong. Cất giọng cười lạnh lùng, ban đầu ta còn tưởng ngươi có thể cố thủ trong khu vực quỷ dị này nửa tháng, không ngờ mới mấy ngày đã phải bò ra. Xem ra ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi. Diệp Phong nhìn gã trung niên, chỉ nhàn nhạt cười, ta ra đây là để giết ngươi. Gã trung niên nghe vậy thì phá lên cười ha ha, ánh mắt đầy vẻ châm chọc, một tiểu tử tu vi thấp kém như ngươi mà cũng dám nói những lời cuồng vọng đến vậy sao? Ngươi thật sự cho rằng bản tọa dễ bị lừa à? Ta cảm nhận được, khí tức tu vi trên người ngươi quả thực mạnh hơn vài ngày trước không ít. Nhưng so với bản tọa, vẫn là một trời một vực. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. Vừa dứt lời, sợ Diệp Phong lại bỏ chạy, gã trung niên không chút do dự lao thẳng về phía hắn. Khí thế bộc phát từ trên người gã có uy lực như khai thiên liệt địa, mỗi bước chân đạp xuống đều khiến mặt đất vỡ nát sụp đổ, tạo ra một cảm giác ngạt thở vô cùng đáng sợ. Diệp Phong hít sâu một hơi, không lùi bước mà điên cuồng vận chuyển tu vi vừa đột phá. Pháp lực khổng lồ cùng huyết khí của hỗn độn thể sôi trào trong cơ thể, cung cấp cho hắn nguồn sức mạnh vô tận. Giết! Diệp Phong gầm lên một tiếng, toàn thân bộc phát vạn trượng thần quang, đôi mắt sáng rực như một vị chiến thần trẻ tuổi. Tay trái hắn cầm hắc ám cửu long đỉnh, tay phải giữ long ngâm kiếm, hung hãn xông thẳng về phía gã trung niên. Cửu thiên đại ma trường! Gã trung niên hét lớn. Một trường đánh ra tỏa luồng sức mạnh ngập trời. Bàn tay gã bỗng chốc phình to, hóa thành một ma trường khổng lồ che khuất cả bầu trời, mang theo lực xung kích và sức phá hoại kinh hoàng. Hai bên va chạm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chấn động khiến cả một vùng đất rộng lớn xung quanh sụp đổ. Thân ảnh của cả hai tức thì bị nhấn chìm trong vô số thần quang và bụi đất mịt mù. Cú va chạm của Diệp Phong và gã trung niên mặc giáp sắt quả thực kinh khủng tột độ. Dư chấn bộc phát ra đã hủy diệt toàn bộ mặt đất xung quanh, ngay cả chôn cất long địa ở gần đó cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Diệp Phong lập tức lùi lại, ánh mắt có chút kinh ngạc. Hắn nhận ra thực lực tu vi của gã trung niên này vô cùng cường đại. Dù hắn đã đột phá đến dục thần cảnh cửu trọng thiên, giao đấu với gã cũng chỉ ngang sức chứ chưa thể áp đảo. Điều này cho thấy, gã trung niên này tuyệt đối không phải một cường giả thần du cảnh bình thường, truyền thừa và tạo hóa trên người cũng cực kỳ lợi hại. Nhưng nghĩ đến việc gã đến từ Long Hoàng Thánh Địa và là người hộ đạo cho Tiểu Long Hoàng, thì thực lực mạnh mẽ như vậy cũng là điều dễ hiểu. Dù sao trước đó, hắn đã bị gã này truy sát rất thảm hại, thậm chí phải trốn vào chôn cất Long Địa để tránh né. Giờ đây, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tu vi của hắn đã tăng tiến đến mức có thể chính diện đối đầu, điều này đã khiến Diệp Phong rất hài lòng. Trong khi đó, Gã trung niên mặc giáp sắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, tu vi của ngươi sao lại tăng tiến nhanh đến thế? Chiến lược cũng mạnh hơn trước gấp nhiều lần, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi ngươi đã làm thế nào mà có thể đối đầu ngang sức với bản tòa? Phải thừa nhận, chiến lược của Diệp Phong lúc này vừa ra tay đã khiến gã cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì trước đó, trong mắt gã, Diệp Phong chỉ là một tên nhóc yếu ớt, có thể tiện tay bóp chết. Vậy mà chỉ sau vài ngày, Diệp Phong từ chôn cất long địa bước ra đã lập tức trở nên mạnh mẽ đến vậy, thậm chí có thể đối kháng với gã mà không hề rơi vào thế hạ phong. Sự tăng tiến kinh khủng này khiến gã cảm thấy vô cùng chấn động. Ngay cả trong Long Hoàng Thánh Địa cũng không thể có một thiên tài nghịch thiên đến như vậy. Tiềm lực của Diệp Phong thật quá đáng sợ, quả thực có thể dùng hai chữ khó tin để hình dung. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Sắc mặt gã trung niên lập tức trở nên âm trầm, sát ý trong mắt càng lúc càng nồng đậm. Hắn phóng ra một luồng khí tức kinh thiên động địa, mang theo sự băng giá vô tận như muốn đóng băng cả trời đất. Ngay lập tức, hắn lao về phía Diệp Phong, trong tay xuất hiện một món binh khí kỳ lạ. Món binh khí này được tạo thành từ 18 chiếc vòng sắt, giờ đây từ tay gã bay ra, phân tán và lao đến trước mặt Diệp Phong nhanh như chớp. Diệp Phong tức thì cảm nhận được một mối đe dọa sâu sắc. 18 chiếc vòng sắt này cho hắn cảm giác vô cùng đáng sợ, tuyệt đối là một loại pháp bảo đặc thù và lợi hại. Hắn tung một quyền, hung hãn đánh thẳng về phía trước, va chạm với một chiếc vòng sắt. Giác, Diệp Phong cảm thấy nắm đấm của mình như sắp gãy rời, đau nhói tột cùng. Đây là lần đầu tiên hỗn độn thể của hắn không thể trực diện đối đầu với pháp bảo của đối phương, không chút do dự. Diệp Phong lập tức phóng thích toàn bộ mười mấy con rối sắt mà hắn đã luyện hóa trước đó ra khỏi nhẫn chữ vật, điều khiển chúng lao vào va chạm với những chiếc vòng sắt kia. Tiếng nổ kinh hoàng liên tiếp vang lên, lũ rối sắt vô cùng kiên cố lại không biết đau đớn, đã thành công chặn đứng đòn tấn công của những chiếc vòng sắt. Thấy cảnh này, gã trung niên không khỏi kinh ngạc, không ngờ ngươi còn có thể điều khiển những con rối mạnh mẽ này, lẽ nào ngươi còn là một khôi lỗi sư? Càng giao đấu, gã càng cảm thấy kinh hãi trước Diệp Phong. Bởi vì những con bài tẩy và thủ đoạn của hắn cứ tầng tầng lớp lớp xuất hiện, cái sau lại càng thần kỳ và mạnh mẽ hơn cái trước. Ngay cả một người hộ đạo mạnh mẽ đến từ Long Hoàng Thánh Địa như gã, nhất thời cũng không thể trấn áp được Diệp Phong. Gã trung niên lập tức hiểu ra, muốn triệt để đánh bại và giết chết Diệp Phong, những thủ đoạn thông thường đã không còn ý nghĩa. Ngay lập tức, gã đột nhiên nhắm mắt lại, mi tâm của gã bỗng nứt ra, một ấn ký tia chớp màu bạc hiện lên. Một tiếng nổ vang trời, ấn ký tia chớp màu bạc nơi mi tâm của gã bộc phát ra một luồng sức mạnh sấm sét kinh khủng vô biên. Tia chớp màu bạc bùng lên, chấn động cả hư không, khiến toàn bộ bầu trời như rung chuyển. Ngay cả những vì sao trên 9 tầng trời cũng bị ảnh hưởng như sắp rơi rụng. Toàn bộ mặt đất bao la vỡ nát hoàn toàn, vô số cảnh tượng hủy diệt xuất hiện xung quanh tia chớp màu bạc đó. Loại tia chớp màu bạc mà gã trung niên phóng ra lúc này, e rằng chính là thủ đoạn mạnh nhất của gã. Tia chớp đó phảng phất có thể khai thiên tịch địa, phá nát càn khôn, mang theo sức phá hoại và hủy diệt không gì sánh bằng, dường như muốn đảo lộn cả trời đất. Những con rối sắt và vòng sắt đang giằng co với nhau, dưới uy lực của tia chớp màu bạc này, đều lặng lẽ vỡ tan thành tro bụi. Mà Diệp Phong trong khoảnh khắc đó, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể mình như sắp tan rã. Tia chớp màu bạc này rốt cuộc là thứ gì? Sao lại kinh khủng đến vậy? Cảm giác còn đáng sợ hơn cả chư thiên 3000 đại đạo chi thuật. Diệp Phong tức thì cảm nhận được một bóng đen tử vong sâu sắc bao trùm. Hắn cảm thấy dù có thi triển bất kỳ thủ đoạn hay đạo thuật nào, mặc bất kỳ loại áo giáp nào, cũng không thể ngăn cản được đòn tấn công và sức phá hoại của tia chớp màu bạc này. Sở Hoàng lúc này không kìm được kinh hô, lẽ nào đây là bản nguyên thiểm điện của điện thần trong truyền thuyết? Chỉ có bản nguyên thiểm điện của thượng cổ điện thần mới có uy thế và sức phá hoại đáng sợ đến vậy. Tia chớp màu bạc do gã trung niên mặc giáp sắt phóng ra, dường như chính là bản nguyên thiểm điện của thượng cổ điện thần trong truyền thuyết, ẩn chứa sức hủy diệt đáng sợ không gì sánh bằng. Ngay cả Diệp Phong cũng cảm nhận được bóng ma tử vong đang bao trùm, toàn thân lạnh toát. Hắn cảm thấy lúc này, dường như không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể chống lại được tia chớp màu bạc có khả năng khai thiên tịch địa này. Phản thương thứ giáp, trong khoảnh khắc, Diệp Phong khoác lên mình bộ phản thương thứ giáp. Ngay khi luồng sức mạnh của tia chớp bạc giáng xuống, ngay cả phản thương thứ giáp cũng phát ra một tiếng gào thét. Nhưng cuối cùng, nó vẫn không vỡ nát mà chặn lại phần lớn sức mạnh của tia chớp bạc cho Diệp Phong. Dù vậy, một phần sức mạnh điện giật của tia chớp vẫn xuyên qua áo giáp, truyền vào cơ thể hắn. Diệp Phong lập tức cảm nhận một cơn đau đớn kinh khủng, điên cuồng kích thích từng dây thần kinh, khiến sắc mặt hắn trong phút chốc trở nên dữ tợn. Hắn vội vàng phóng ra đại lôi đình thuật, hy vọng loại đạo thuật cùng thuộc tính sấm sét này có thể chống lại tia chớp bạc. Thế nhưng, khi đại lôi đình thuật được thi triển, sức mạnh sấm sét trên người hắn ngay lập tức bị tia chớp bạc hấp thụ. Lôi đình của đại lôi đình thuật không những không ngăn được đòn tấn công, mà ngược lại còn khiến sức mạnh của tia chớp bạc càng thêm cường đại. Diệp Phong trừng lớn mắt, không ngờ tia chớp bạc lại kinh khủng đến mức này. Tất cả thủ đoạn của hắn đều không thể chống lại nó. Ở phía xa, sắc mặt gã trung niên mặc giáp sắt có chút tái nhợt, dường như việc phóng ra tia chớp bạc đã tiêu hao của gã một lượng công lực khổng lồ. Nhưng khi thấy Diệp Phong sắp bị điện giật đến chết, gã liền lộ ra vẻ đắc ý lạnh lùng, tiểu tử, đừng hòng chống lại được tia chớp bạc của ta. Ngươi không thể nào đối kháng được đâu. Tia chớp này là do tổ tiên của ta năm xưa lấy được từ nơi truyền thừa của thượng cổ điện thần, đã phải mất dòng dã mấy trăm năm mới luyện hóa được vào mi tâm của ta. Mỗi khi phóng thích nó, công lực và tu vi của ta đều sẽ suy giảm rất nhiều. Cái giá phải trả thực sự quá lớn, nhưng dù vậy, chỉ cần dùng nó để giết được ngươi, thì tất cả đều đáng giá. Không thể không nói, người hộ đạo đến từ Long Hoàng Thánh Điện này vô cùng hung ác và quyết đoán. Hắn sẵn sàng liều mạng để tu vi suy giảm, chỉ để thúc giục tia chớp bạc khủng bố này hủy diệt triệt để một yêu nghiệt tuyệt thế như Diệp Phong. Diệp Phong lập tức biết rằng những thủ đoạn thông thường, kể cả những con bài tẩy của mình, đều không thể đối phó với tia chớp bạc này. Dù sao đây cũng là bản nguyên thiểm điện của thượng cổ điện thần, vô cùng đáng sợ, có thể hủy diệt tất cả. Diệp Phong cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng suy giảm. Hắn vô cùng sốt ruột, nếu cứ tiếp tục thế này, hắn chắc chắn sẽ thân tử đạo tiêu. Phải tìm ra một loại sức mạnh có thể đối kháng với tia chớp bạc này mới có thể phá vỡ thế cục khó khăn hiện tại. Bất chợt, Diệp Phong nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt sáng lên, Sở Hoàng. Ngươi thấy thủ đoạn triệu hồi thượng cổ long thần chi lực mà lão giả thủ hộ chôn cất long địa ban cho ta, liệu có thể chống lại tia chớp bạc này không? Sở Hoàng lập tức đáp lời, thượng cổ long thần chi lực đến từ giới diện tối cao long thần giới diện. Thượng cổ long thần và thượng cổ điện thần đều là thần minh thời thượng cổ, hẳn là có thể đối kháng lẫn nhau. Ngươi có thể thử một lần, dù sao bây giờ cũng không còn cách nào khác. Nếu thật sự không được, ta chỉ có thể mang theo một giọt máu của ngươi sau khi ngươi ngã xuống để hồi sinh ngươi. Đương nhiên, đó là hạ sách. Nếu ngươi có thể chống lại tia chớp bạc này thì là tốt nhất. Rõ ràng, Sở Hoàng không lo lắng Diệp Phong sẽ hoàn toàn vẫn lạc. Với sinh mệnh lực cường đại của Diệp Phong bây giờ, chỉ cần Sở Hoàng dùng linh hồn bảo thạch bảo vệ được một giọt máu của hắn là có thể hồi sinh hắn lần nữa. Nhưng Diệp Phong không muốn phải phục sinh một cách uất ức như vậy. Hắn cắn răng, chuẩn bị liều mạng một phen. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức kích hoạt áo nghĩa triệu hồi thượng cổ long thần chi lực trong đầu. Nhưng lần đầu tiên thử, không có bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì việc triệu hồi có tính xác suất, không phải lần nào cũng thành công. Thời gian cấp bách, Diệp Phong vội vàng thử lần thứ hai. Lần thứ hai vẫn không có gì xảy ra. Diệp Phong bắt đầu nóng ruột. Hắn có thể cảm nhận sinh mệnh lực của mình đã giảm xuống còn một nửa. Nếu cứ kéo dài thêm, có lẽ hắn thật sự phải dựa vào cách của Sở Hoàng. Chỉ còn lại một giọt máu để hồi sinh. Diệp Phong không cam lòng, tiếp tục thử lần thứ ba, vẫn không có phản ứng. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ 19, cuối cùng, vào lần thứ 19, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy linh hồn mình đã kết nối được với một giới diện thượng cổ vĩ đại và tối cao. Trong giới diện đó, tồn tại vô số long thần, tỏa ra khí tức kinh khủng vô biên. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong đã triệu hồi thành công thượng cổ long thần chi lực. Toàn bộ bầu trời u ám bỗng chốc biến thành một màu vàng kim. Một luồng sức mạnh màu vàng kinh khủng vô cùng, từ long thần giới diện xa xôi, trong cõi u minh giáng lâm xuống khu vực hắn đang đứng. Đó là cái gì? Gần như ngay lập tức, gã trung niên mặc giáp sắt cảm nhận được một luồng năng lượng dao động khiến người ta hít thở không thông. Gã ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện toàn bộ bầu trời u ám đã biến thành một màu vàng kim. Cảnh tượng kinh khủng này khiến gã chấn động. Ngay sau đó, khi gã còn chưa kịp phản ứng, Diệp Phong ở phía xa đã giơ một tay lên, hét lớn, thượng cổ long thần chi lực, bầu trời rực rỡ vô biên, vô tận sức mạnh màu vàng kim ngưng tụ lại. Hóa thành một cột sáng thuần kim mênh mông, trong nháy mắt từ trên không trung giáng xuống, đánh thẳng vào người gã trung niên. A, một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên. Toàn bộ thân hình của gã trung niên lập tức tan rã. Ngay cả tia chớp bạc đang bảo vệ gã cũng không thể ngăn cản được cột sáng màu vàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Khi gã trung niên chết đi, tia chớp bạc mất đi chủ nhân điều khiển, liền lơ lửng giữa không trung, không còn động tĩnh gì. Cuối cùng cũng giải quyết xong, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng mênh mông khi triệu hồi thượng cổ long thần chi lực vừa rồi cũng khiến chính hắn cảm thấy vô cùng chấn động. Dù sao, ngay cả chính Diệp Phong cũng không ngờ rằng sức mạnh thượng cổ long thần mà hắn dẫn dắt từ giới diện tối cao lại kinh khủng đến vậy. Nghĩ lại cảnh tượng bầu trời dập một màu vàng óng và nguồn năng lượng kinh thiên động địa lúc nãy, chính hắn cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Tuy nhiên, Diệp Phong lúc này cảm thấy tinh thần lực có chút khô kiệt, linh hồn lực đã tiêu hao gần như cạn kiệt. Phải biết rằng, cường độ linh hồn lực của hắn lên đến 430 vạn cấp, vậy mà một lượng linh hồn lực khổng lồ như thế, ngay khoảnh khắc hắn kết nối thành công với long thần giới diện, đã lập tức bị tiêu hao sạch sẽ, có lẽ phải mất một thời gian rất dài mới có thể hồi phục. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng không khỏi kinh hãi, thượng cổ long thần giới diện, e rằng đó là một đại giới diện siêu cấp kinh khủng. Dù sao đi nữa, việc Diệp Phong triệu hồi thành công thượng cổ long thần chi lực, giải quyết được mối họa lớn là gã trung niên mặc giáp sắt, cũng đã là một kết quả vô cùng tốt đẹp. Điều duy nhất khiến Diệp Phong có chút bất đắc dĩ là việc triệu hồi sức mạnh này có tính xác suất, không phải lúc nào cũng thành công. Nói cách khác, nếu vận may tốt, hắn có thể chỉ cần thử một lần là đã dẫn động được sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt tiêu diệt kẻ địch. Nhưng nếu vận rủi, có lẽ phải thử mấy chục, thậm chí mấy trăm lần cũng không thể nào dẫn dắt được thượng cổ long thần chi lực. Lúc này, Diệp Phong bay nhanh về phía trước, phóng ra thôn phệ lĩnh vực, lập tức nuốt chửng toàn bộ huyết khí năng lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.